Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 307, động thiên tiểu thế giới xây dựng, bên trong đại sảnh dậm chân, đã nhìn thấy dưới bàn chân phức tạp trận pháp đường vân trong nháy mắt sáng lên. Sau đó nằm ở nơi cửa chính cánh cửa kia cổ hương cổ sắc bắt trước cửa gỗ. Giống như cuốn vào vòng xoáy trong nháy mắt vặn vẹo, biến thành một cái rất có hiện đại sắc cửa sắt lớn. Mà tất cả cửa sổ cũng đi theo cùng nhau mà động. Từ nguyên bản cảnh biển hải cảng, biến thành một tòa trong làn tuyết lớn tung bay thành phố. Mà ấm áp mở ra. Lạnh muốn chết, mới vừa biến qua tới. Liền thấy phía trên cầu thang cửa vào lộ ra tới một cái tóc dài màu đen đầu nhỏ. Hắc sát dường như đang buồn ngủ. Giờ phút này bao bọc tiểu chăn đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung. Hướng về phía dưới đang tại điều chỉnh không gian tọa độ phương tu nói. Hiện đang thông báo chính là siêu phàm tin tức sáng sớm. Hoa quốc vì cảng thị với tối hôm qua lần nữa bùng nổ khủng bố tập kích siêu phàm sự kiện. Tên là Eddie Stein phổ không quốc tịch không tổ chức nam tử tổ chức nhằm vào vi cảng thị khủng bố. Tập kích sự kiện, ở nơi này trận siêu phàm sự kiện bùng nổ chính giữa. Phương Tu mở TV ra máy, bắt đầu nghe đài bạch cảng có quan hệ siêu phàm sự kiện tin tức. Tin tức sáng sớm đầu tiên thông báo chính là vi cảng thị bùng nổ siêu phàm sự kiện. Các nước nhà nước siêu phàm tổ chức phát ngôn viên đều đối với cái này lên ác tính sự kiện bày tỏ khiển trách, hơn nữa tuyên bố đem oán linh Eddie Stein phổ liệt vào truy nã danh sách. Trên TV có thể nhìn thấy vi cảng thị nổ tung tình huống. Trong đó chú trọng giới thiệu liên quan với núi quân chỉ nhà tù đặc biệt tình huống còn có nằm ở trung tâm trợ tháp sinh lực phụ cận tình trạng. Cấp 4 siêu phàm giả oán linh Eddie Stein phổ, trong nháy mắt trở thành siêu phàm giả truy nã trên danh sách hạng nhất. Vinh đang đứng đầu bảng, hiện thế siêu phàm thế giới là có trật tự, ít nhất duy trì mặt ngoài trật tự, mà Eddie Stein phổ muốn làm gì thì làm là rõ ràng phá vỡ loại này trật tự. Bạch Cảng tương tự với siêu phàm thế giới Liên Hiệp Quốc. Mà Hoa Quốc chính là cái này Liên Hiệp Quốc bên trong trọng yếu một thành viên. Càng không phải là Đông Phương siêu phàm giả cùng cường giả đỉnh cao. Cũng là nhiều nhất, cái này cũng tạo thành Đông Phương siêu phàm giả tại siêu phàm thế giới lực ảnh hưởng cực lớn. Eddie Stein phổ công khai tập kích Hoa Quốc cùng Vi Cảng Thị. Nếu như thành công mà nói, tay cầm hương khói thần khí. Có đếm không hết quốc gia cùng thế lực nguyện ý hợp tác với hắn. Nhưng là hắn thất bại, giờ phút này liền trong nháy mắt hóa thành chó nhà có tang. Bị toàn thế giới siêu phàm giả tiến hành truy nã, chịu đến toàn bộ Đông Phương siêu phàm giả đoàn thể căm thù. Phương Tu nhìn một chút liền dùng điều khiển từ xa đổi một cái băng tần. Đây là Bạch Cảng nội bộ tin tức cùng chuyện thật thông báo. Bạch Cảng tại nội bộ tin tức ngược lại so với ở phía ngoài tin tức nhìn qua phải nghiêm túc nhiều. Lắm, tin tức sướng ngôn viên cũng theo một người bình thường thiếu nữ. Biến thành một cái cấp 2 trung niên siêu phàm giả. Bởi vì nghe đài cái này tin tức, Bạch Cảng nội bộ cư dân, cơ bản đều là siêu phàm giả. Hơn nữa đại đa số vẫn là có lực lượng cường đại siêu phàm giả. Chúng thần điện. Hiền giả giáo hội, người giữ cửa, tự do người khổng lồ hiệp hội đồng thời ban bố triệu tập tin tức. Hiệu triệu hiện thế tất cả siêu phàm giả tiến vào thần ma thế giới tìm kiếm trong truyền thuyết. Thần ma di tích, tất cả siêu phàm giả đều có thể gia nhập trong đó. Nhận nhiệm vụ, đạt được phong phú hồi báo, tháp sinh lực thành lập, tuyên cáo siêu phàm nhiên liệu lợi dụng đã bước chân vào thời đại mới. Loại này nhiên liệu là không nhìn hiện thế pháp tắc một loại nguồn năng lượng mới. Chỉ cần nhân loại cùng sinh mệnh có trí tuệ vẫn tồn tại. Nhiên liệu liền vĩnh viễn sẽ không cạn kiệt. vì Cảng Thị sẽ là người thứ nhất chân chính thực hiện siêu phàm lĩnh vực hóa bên thành phố. Bạch Cảng quản lý quốc hội toàn thể thành viên, ở chỗ này hiệu triệu tất cả mọi người đi thần ma thế giới. Mở ra thuộc về siêu phàm lĩnh vực thời đại mới, các thế lực lớn tổ chức phong tỏa bất tử quốc di. Tích, bọn họ cho là từ đầu đến cuối chưa từng phá giải bất tử quốc di tích chỗ sâu. Liền tồn tại chân chính thần ma, theo mấy trăm năm tới nay thăm dò, bất tử quốc di tích chỗ sâu ngược lại càng ngày càng khó mà tiến vào. Rất nhiều cấp 3 cùng cấp 4 siêu phàm giả đều đã từng thăm dò qua bất tử quốc di tích chỗ sâu. Bọn họ toàn bộ đều cho rằng, ở sâu dưới lòng đất cái kia mảnh bất tử chi vực, chính là một loại khác thần cảnh, mà tạo thành loại này thần cảnh nguyên nhân, nhất định là một cái thời đại viễn cổ thiên thần lưu lại bảo vật. Phương Tu nhìn một chút, tất cả tin tức cơ bản đều là vây quanh tháp sinh lực. Siêu phàm nhiên liệu, thần ma thế giới một vòng mới thăm dò nhiệt triều mà mở ra. Tất cả siêu phàm tổ chức đều tại hiệu triệu hiện thế siêu phàm giả tiến vào Sơn Hải giới tiến hành thăm dò, tìm kiếm trong truyền thuyết thiên giới di tích, cùng thần ma có quan hệ đầu mối, mà Bạch Cảng thành bên trong treo đi ra ngoài nhiệm vụ. Dù là chỉ là cung cấp xác thực đầu mối, cũng có thể đạt được cấp 3 siêu phàm truyền thừa, cấp 3 siêu phàm đạo cụ, thần ma huyết mạch ấu thú, có thể kéo dài tuổi thọ đan dược, chất thuốc, treo tràn đầy một màn hình. Tại siêu phàm diễn đàn bên trên cũng có thể tùy ý tra cứu. Vì hấp dẫn một chút cấp 2 trở lên siêu phàm giả, trợ giúp tại thần ma thế giới Nam Châu thành lập vương quốc, cung cấp hơn 10.000 hoặc là mấy chục ngàn cường tráng nhân khẩu điều kiện đều lái ra. Phương Tu lấy điện thoại di động ra lật một cái, liền có thể cảm nhận được toàn thế giới siêu phàm giả đều oanh động. Tại các lớn siêu phàm thế lực tổ chức sắt dưới đầu, một vòng mới siêu phàm thế giới khai thác lại bắt đầu. Đại lượng mới vừa trở thành siêu phàm giả non nớt môn sẽ bao hàm đối với bảo vật tham lam, thần ma thế giới ước mơ, còn có phong đô, cổ ích bọn họ những người này truyền kỳ, xông về thần ma thế giới. Đây là không đánh lại Vi Cảng Thị tháp sinh lực chủ ý rồi sao? Chuẩn bị hoàn toàn chuyển hướng Sơn Hải giới rồi. Phương Tu nhìn một chút, liền biết nguyên bản dục dịch ngóc đầu dậy các thế lực lớn đã lần nữa thay đổi sách lược. Đại lượng theo Vi Cảng Thị chảy ra đá năng lượng tuôn hướng toàn thế giới, giống như siêu phàm thế giới tiền tệ một dạng ảnh hưởng toàn thế giới. Liên tục không ngừng siêu phàm tài nguyên chính thông qua đá năng lượng hướng chảy Vi Cảng Thị cùng trong tay của Hoa Quốc. Bọn họ thấy được Vi Cảng Thị tháp sinh lực sức mạnh cùng với đối với thế giới ảnh hưởng, cũng nhìn thấy loại này tương lai khuynh hướng. Nếu không có khả năng phát động chiến tranh, cũng không khả năng từ trong Vi Cảng Thị phá hư tháp sinh lực cướp được hương khói thần khí, tự nhiên chỉ có thể từ trong Sơn Hải giới tìm kiếm rồi. Ta ra ngoặt rồi, máu thịt ngai vàng cùng tọa độ chi nhãn trong lúc đó liên lạc ngươi, nhớ đến điều chỉnh một chút. Chúng ta sẽ trở lại sẽ nhìn. Phương Tu nói một câu sau, cũng không có chờ Trần Cẩn đáp lại, đi ra cửa. Bạch Cảng đại lượng công việc phổ thông nhân viên đang tại tổ chức khắp nơi phát ra truyền đơn. Phương Tu bắt vào tay nhìn một chút, phía trên liền viết kích động lòng người khẩu hiệu, khai sáng siêu phàm thời đại mới, theo siêu phàm nhiên liệu khai quật khai thác. Bây giờ Bạch Cảng kết giới cũng bắt đầu theo đơn độc một cái nào đó khu, bắt đầu dần dần lồng chùm lên toàn bộ Bạch Cảng thành rồi. Mà Phương Tu ngẩng đầu lên, phát hiện Bạch Cảng nguyên bản màu trắng tường thành trở nên cao hơn một tầng trong suốt vừa dày vừa nặng tinh thể, tại siêu phàm nhiên liệu cùng pháp thuật tồi động bên dưới, từng chút từ trên tường thành dọc theo mà lên, sẽ tại sau mấy tháng hoàn toàn bao trùm toàn bộ Bạch Cảng thành khu, đem Bạch Cảng hoàn toàn phong bế. Đến lúc đó toàn bộ Bạch Cảng đều sẽ tiến vào khép kín trạng thái. giống như một cái trong suốt vỏ trứng gà bên trong tiểu thế giới. Đời thứ nhất siêu phàm chi thành chế tạo đã chuẩn bị kết thúc. Đây là Bạch Tảng người xây dựng chiêm tinh sư Dalit đại sư thành mới xây dựng kế hoạch. Căn cứ luyện kim thuật sĩ John Fogel luyện kim tạo vật cùng đã từng phương sĩ Lữ Chu lý luận. Chế tạo đời thứ hai siêu phàm chi thành, khiến cho sử dụng pháp thuật cùng siêu phàm nhiên liệu, phối hợp nhất định kim loại cùng tài liệu cách điều chế. Liền có thể luyện chế ra đạo ma năng lực tốt đẹp phù văn tinh thạch. Áp dụng phù văn tinh thạch chế tạo Bạch Tảng mái vòm. Đem toàn bộ Bạch Tảng tiến hành khép kín. Đến lúc đó toàn bộ siêu phàm chi thành liền sẽ tạo thành một cái thế giới đóng kín. Kết giới cùng phù văn kia tinh thạch mái vòm hòa làm một thể. Càng kiên cố hơn. Mà Bạch Tảng nội bộ cũng đem hoàn toàn tiến vào siêu phàm hệ thống hóa. Có thể tự do điều chỉnh không khí, nhiệt độ, phòng ngự, nếu như sẽ ở trung tâm thành phố thành lập được một tòa tháp sinh lực. Cộng thêm đại lượng đích nhân khẩu, liền có thể đem Bạch Tảng hoàn toàn hóa thành một tòa tự cung tự cấp siêu phàm chi thành. Số lớn người bình thường cùng siêu phàm giả tràn đầy tản ra ngoài sức mạnh cung cấp tâm tình nguyện. Lực, tín ngưỡng chi lực, tiếp lấy chuyển hóa thành đá năng lượng, lại cung cấp bảo vệ toàn bộ Bạch Tảng siêu phàm chi thành. Liên tục không ngừng, liền giống như một tòa động cơ vĩnh cửu. Đây chính là ban đầu chiêm tinh sư Dalit, phương sĩ Lữ Chu. John Fogel ba người trong tưởng tượng đời thứ ba siêu phàm chi thành. Phương tu một đường trải qua Bạch Tảng tất cả lớn nhỏ đường phố. Theo mỗi cái khu dần dần xây dựng hoàn tất, Bạch Tảng bên trong cũng bắt đầu có cỡ lớn bán trận. Cửa hàng tiện lợi phòng ăn, thức ăn ngoài phục vụ, quầy rượu chờ các loại đồng bộ thiết bị, đương nhiên đồng thời tụ tập mà tới, còn có số lớn người bình thường. Mà những người bình thường này trong, còn có một chút may mắn mượn trong thành phố này cơ hội. Nhảy lên tụ liễm đại lượng tài sản, thậm chí trở thành siêu phàm giả. Phương tu cuối cùng lại đến Bạch Tảng lớn thư viện, cùng lần trước lúc hắn tới mới vừa khai trương bất đồng. Giờ phút này bên trong khắp nơi đều là người. Phương tu chính đang nghĩ biện pháp như thế nào thiết kế cùng xây dựng Sơn Hải giới đệ nhất tòa. Động thiên tiểu thế giới, trước mắt đang chuẩn bị đến cái này thư viện tới mượn một chút hiện thế đóng ở phương diện này tài liệu và có thể tham khảo địa phương, đồng thời lại tham khảo một chút dị thế giới liên quan với phù không đảo, vu thuật vườn hoa xây dựng, sau đó liền chuẩn bị động công. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.